Thuật sư sổ tay, chương 338, nguyên lai bọn hắn nói đều là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật không biết trị liệu người sống. Harvey vội vàng ngăn lại Ashley. Lizzy nhanh như chớp trốn đến Harvey sau lưng. Tốt à, nếu ngươi nói là thật, ngươi bỗng nhiên có nữ nhân duyên. Vậy ngươi là muốn nghiên cứu cái gì? Ta muốn biết rõ tại sao mình có nữ nhân duyên a, sau đó thì sao? Sau đó, Ashley sững sờ, liền tiếp tục bảo trì, tranh thủ sớm ngày vì Lizzy tìm tới mẹ kế. Cái này chẳng phải đúng. Harvey buông tay, người căn bản không cần biết rõ vì cái gì, chỉ cần hưởng thụ phần này kiếm không dễ hạnh phúc là được. Dù sao chờ nhóm chúng ta ly khai Van Mura, người cũng nên giải độc. Harvey, người Alice không tại phụ cận. Ta khuyên người nói chuyện trước hơi chút suy tính một chút mình cái mông. Một hồi náo loạn về sau, ba người lần nữa ngồi xuống. Harvey nói ra, trực tiếp bắt đầu cái kế tiếp đề tài thảo luận Ashley. Người nói gần nhất An Nam rất ưa thích đánh ngươi. Mặc dù cảm giác, đánh, cái chữ này là lạ. Nhưng Ashley vẫn gật đầu. Không sai, Harvey. Ta cảm thấy cái này có lẽ là một loại ám chỉ. Ám chỉ cái gì? Ám chỉ bất mãn. Ngươi mấy ngày nay làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm a. Ashley gãi gãi đầu. Ta mỗi ngày liền là chơi game cùng ăn cơm. Một mực tăng lên mình năng lực chỉ huy. Ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi liền cùng Lizzy cùng một chỗ tìm crep luyện một chút súng thuật. Cái gì cũng không làm a. Lizzy cũng đi theo gật gật đầu. Tìm quản gia luyện súng thuật vẫn là nàng lôi kéo Ashley đi. Dù sao Ashley trước đó đã đáp ứng nàng. Sau đó quay đầu liền quên. Nhưng Lizzy cũng không có quên. Cái này đúng. Harvey nói ra. Cũng là bởi vì ngươi cái gì cũng không làm. Có ý tứ gì? Mặc dù An Nam nói không yêu cầu ngươi công trạng. Nhưng trong nội tâm nàng là chờ mong ngươi có thể chủ động yêu đương. Tranh thủ trên phần thứ hai bảng danh sách. Tựa như ta đối thi thể mặc dù cũng không có yêu cầu. Nhưng cũng hy vọng thi thể có thể mình chết sinh linh. Mình chuyển biến thành tử linh sinh vật. Ta hiểu, đại tiểu thư nói là để cho ta nghỉ. Nhưng trong lòng chờ mong ta không ràng buộc tăng ca. Xã xúc cùng tử linh thuật sư dùng đến khác biệt ví von. Đạt thành nhất trí chung nhận thức An Nam là cái ngạo kiều đèn đường. Sau đó liền là ngươi. Ashley nhìn về phía Lizzy, nói, người đem ta thế thân cầm lấy đi làm gì? Lizzy nhãn thần lấp lóe, cũng không làm cái gì a, liền là để nó giúp đỡ làm một cái người mẫu. Đúng, ta cũng có vấn đề. Yêu đương thật có thể thay đổi nhân tính nghiên cứu sao? Ta gần nhất nhận biết mấy người tỉ tỉ. Nàng nhóm có nghiêm túc, có lòng dạ hiểm độc, có lạnh lùng, có so ta còn đần. Nhưng các nàng yêu đương sau cả đám đều trở nên ôn nhu. Bình thường còn thường xuyên ngẩn người. Thỉnh thoảng liền ngốc cười rộ lên. Yêu đương thật lợi hại như vậy sao? Ai? Rất vấn đề tốt. Đáng tiếc ta trả lời không đây. Ashley mặt không biểu lộ. Có thể. Harvey một bên nhai bánh gato làn khói vừa nói. Thí dụ như nói. Ta gần nhất bởi vì một cái người. Bắt đầu giới yên. Ashley, độ, Lizzy, TTSU, độ, TTSU, quảng cáo, đối mặt mọi người chấn kinh nhãn thần. Harvey có chút kỳ quái, đến mức kinh ngạc như vậy sao? Bởi vì Harvey ngươi tại ta chỗ này định vị chính là, trước khi chết muốn chút một điếu thuốc, kết quả chết sống đều điểm không đến, cuối cùng mang theo tiếc nuối chết đi. Cái kia chủng loại hình, Ashley nói ra. Lizzy cũng đi theo liên tục gật đầu. Harvey, cho người ta an bài tử vong kịch bản là tử linh thuật sư sống. Ta nhìn Ashley ngươi tại tử linh hệ còn rất có thiên phú. Không bằng cùng ta cùng một chỗ trở thành ha gần đa. Kem, môn hạ chó săn. Ashley khoát khoát tay. Miễn, cho nên ngươi là ở đâu cái mộ viên đụng thấy đối phương. Harvey lắc đầu. Không phải mộ viên. Ta chỉ là dựa theo An Nam phân phó. Ở trong giấc mộng tìm người yêu đương. Bất quá ta thực cũng không có trông cậy vào. Dù sao trong hiện thực theo kịp ta thẩm mỹ người quá ít. Nhưng là, nó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tránh đi cha con tầm mắt. Ta gặp phải một cái rất giống Na Bổ nữ hài. Ashley ký ức không được tốt lắm. Chỉ lờ mờ đối với danh tự này có ấn tượng. Nhưng liên hệ lên đoạn dưới cùng trước mắt bầu không khí. Đây chính là tử linh thuật sư Bạch Nguyệt Quang. Không qua so sánh với Bạch Nguyệt Quang. Harvey thế mà đối. Mộ Viên tìm đúng tượng. Cái này trò đùa bình tĩnh như vậy. Một chút phản bác. Đều không có. Để Ashley lại làm sâu sắc tầng một đối Harvey sợ hãi. Tử linh thuật sư đơn giản liền là tính đam mê sáo oa mù hộp. Mỗi mở ra một cái đều có thể đổi mới người đối thuật sư hạn cuối nhận biết. Ta ngược lại không phải là ưa thích trong mộng cảnh nữ hài. Trên thực tế ta cùng Na Bồ cũng chưa nói tới ưa thích. Nhóm chúng ta chỉ là đồng sự. Harvey nói ra, ta là chế tạo thi thể khống chế sư. Nàng là vận chuyển thi thể đưa hàng người. Giữa chúng ta giao lưu cũng không nhiều. Ta cùng với nàng cuối cùng thảo luận chủ đề. Là nàng nở rộ như thế nào thi ban xinh đẹp nhất. Trách không được Harvey đối với mình tình yêu và hôn nhân tình huống không ôm hy vọng. Chỉ sợ trên cái thế giới này còn không tồn tại có thể đuổi theo ngươi mạch suy nghĩ giống cái. Không, giống được sinh vật cũng theo không kịp. Nàng nói nàng ưa thích hoa hồng lam. Ta đáp ứng, Harvey nói ra, bởi vì xinh đẹp màu xanh tím làm nhân thể không cách nào tạo ra. Cho nên ta ở trên người nàng bố trí độc thuật kỳ tích. Tử vong lúc phát động, lợi dụng độc vật cùng huyết sắc tố phản ứng kết hợp. Pha chế rượu ra tiên diễm tím lam. Ashley thật sâu vì cái thế giới này sinh vật tính đa dạng vì đó khom lưng. Đồng thời giấy lên đối chân ái hy vọng liền Harvey đều có chân ái. Không có so cái này càng có sức thuyết phục ví dụ. Đáng tiếc là, ta đến cuối cùng đều chưa thấy qua nàng thi thể. Harvey bỗng nhiên cười. Sở nghiên cứu đám kia huyết thánh tộc hiệu suất làm việc thật là cao. Nàng chết ngày thứ hai. Thi thể liền đưa đến không biết phòng nào sở nghiên cứu. Ta muốn tìm cũng không tìm tới. Tử linh thuật sư trong tiếng cười. Ẩn giấu vặn vẹo dị hóa mặt trái tình cảm. Phẫn nộ. Oán hận, căm hận, sợ hãi, bọn chúng cuồn cuộn tướng xâm xen lẫn thành đen như mực hủy diệt muốn. Một nửa ngắm chuẩn lấy thế giới cổ họng, một nửa nhắm ngay mình trái tim. Lisi dường như cũng có thể cảm giác được một trận nhân tính ác ý, không lo được sẽ bị Ashley hành hung cái mông khả năng. Lặng lẽ trốn đến Ashley bên cạnh run lẩy bẩy. Ashley đối Harvey trạng thái tinh thần cũng không có nhiều kinh ngạc. Harvey quan tài, cho tới bây giờ đều không phải là vì Alice chuẩn bị. Cho người ta an bài tử vong kịch bản là tử linh thuật sư sống. Harvey một mực tại biên soạn mình kịch bản. À, Harvey liếc nhìn hắn một cái. Ta nói nhiều như vậy ngươi liền dùng một cái. À, chữ đến gạt ta. Ashley mở đầu. Lisi đuổi theo. Một lớn một nhỏ lấy 124 nhịp A trọn vẹn mười mấy giây. Dù là bộ mặt sơ cứng đến gần như thi thể Harvey cũng không nhịn được giật nhẹ khóe miệng nó vốn đang chờ mong Ashley chủ động tìm hắn thương lượng. Thi ban hoa văn, hiện tại xem ra không có gì hy vọng. Đừng A, ta là cố ý tích lũy một chút tâm tình tiêu cực. Đợi chút nữa thi pháp phải dùng. Hiện tại đều bị các ngươi hai cái A không có các ngươi cũng không nghĩ một chút tại Van Mura tích lũy tâm tình tiêu cực khó khăn dường nào. Đó còn là nói một chút ngươi tại mộng cảnh gặp phải nữ hài đi. Ashley nói ra, người yêu nàng, làm sao có thể. Harvey nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Nhìn chăm chú lấy Ashley. Ashley nháy mắt mấy cái. Làm sao? Không, ta chợt phát hiện nàng có điểm giống ngươi. Harvey ngươi đừng như vậy. Ta sợ hãi. Ashley ôm lấy Lisi cùng một chỗ run lẩy bẩy. Harvey cũng chỉ là thuận miệng nói. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Ta đương nhiên không có yêu nàng. Tử linh thuật sư yêu là. Khắc cốt minh tâm. Điêu khắc xương cốt. Mình khắc trái tim loại kia chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì. Liền xem như một giấc mộng. Harvey ăn hết cuối cùng một điếu thuốc tia. Trong mộng nàng sẽ khuyên ta giới yên. Vậy ta liền giới giới nhìn. Bầu không khí trở nên nặng nề. Ashley chỉ có thể đem chủ đề tách ra trở về. Như vậy cái cuối cùng đề tài thảo luận. Vì cái gì phòng ta mỗi ngày đều sẽ có bánh gato? Ba ngươi không hài lòng sao? Lisi hỏi ngược lại. Ta ngược lại là muốn mỗi ngày vừa rời giường đã nhìn thấy bánh gato đâu. Nhưng các ngươi đều không có. Liền ta có. Ta khẳng định sẽ cảm thấy rất kỳ quái à. Ashley bưng cái cằm trầm ngâm nói. Cảm giác giống như là nguy hiểm gì sự kiện khúc nhạc dạo. Sẽ không phải là một loại giết người sự kiện báo trước à, Harvey. Đẳng phần thứ hai bảng danh sách đi ra. Nhóm chúng ta cũng kém không nhiều ly khai. Người quản cái này làm gì? Ashley nghĩ thầm cũng đúng. Vậy các ngươi mỗi sáng sớm đều qua tới giúp ta ăn bánh gato. Vì cái gì? Ta một người ăn không hết à, người ăn không hết để đó không là được. Không được, Ashley lắc đầu. Ta có mãnh liệt dự cảm. Nếu như ta không ăn xong cái này bánh gato, có thể sẽ phát sinh rất đáng sợ sự tình. Ngươi làm sao nhiều như vậy dự cảm? Ăn hết bánh gato, mọi người tán đội. Lisi nắm một cái thế thân đi. Harvey trở về phòng trang phục Alice. Ashley thay đổi áo bào đen tiếp tục tiến trò chơi ngồi tù lại đánh không thông phó bản. Lại muốn bị đánh. Cả ngày đều được giam ở bên trong tăng lên kỹ thuật. Cùng ngồi tù không có gì khác nhau. Thậm chí toái hồ ngục giam đãi ngộ đều so đánh bản tốt. Không nên tới gần vô cùng trảm lý bá tuyệt công. Sẽ trở nên bất hạnh. Mà ở người xem bậc thang đi lên trò chơi tầng thời điểm. Ashley gặp phải nó nhất không muốn gặp người đàn na. Quảng cáo, nàng vẫn là mũ đỏ chế thức trang phục. Cao gầy dáng vóc hạc giữa bầy gà. Biểu lộ lạnh lùng, nhãn thần nghiêm nghị. Tại chen chúc khách bậc thang y nguyên có thể cướp đi còn thừa không nhiều tồn tại cảm giác. Trông thấy tình cảnh này, Ashley không thể không lại một lần nữa cảm thán Van Mura gia tộc chế độ thật sự là không phân tôn ti thượng hạ. Giống nó loại này lên lớp cũng không dám cùng tổng giám đốc ngồi cùng một ban thang máy người. Căn bản là không có cách tưởng tượng phổ thông tộc nhân vì cái gì dám cùng tộc trưởng cùng một chỗ đi thang máy. Tại Zenheiser khu, tộc trưởng đàn na cơ hồ tương đương tại độc tài. Chính nàng chấp trưởng mũ đỏ liền không nói. Nó bộ môn mặc dù nghiêm ngặt dựa theo tin mừng quốc độ chế độ thiết lập. Nhưng đàn na có thể trực tiếp quản hạt bất luận cái gì bộ môn cùng nhận đuổi bất luận cái gì chức vụ. Trên thực tế nàng cũng là làm như vậy. Chỉ bất quá nàng không phải theo mình yêu thích. Mà là dựa theo phúc âm thư đề nghị đến quản lý thành thị. Coi như không phải quyền sinh sát trong tay. Nhưng đàn na tại Zenheiser. Chí ít cũng được cho một tay che trời. Nhưng căn cứ những ngày này tiếp xúc. Ashley phát hiện Zenheiser tộc nhân tựa hồ không e ngại mình tộc trưởng. Thậm chí cũng không tính được nhiều tôn kính. Không nên nói, đàn na trong mắt bọn hắn cũng chính là một cái bình thường tộc nhân. An Nam tại đàn na trước mắt cũng dám cứng như vậy khí. Có lẽ không chỉ là bởi vì nàng tự cao lấy nữ nhi của mình thân phận. Cũng có thể là tuổi thơ dưỡng thành bình đẳng ý thức. Sống tại gia tộc này. Bởi vì ham muốn hưởng thu vật chất trên diện rộng hạ xuống. Hiện thực tôn ti cũng theo đó mất đi ý nghĩa. Cho nên mọi người sẽ không kính nể nắm giữ quyền hành nhất tộc tộc trưởng. Cũng sẽ không xem thường lao động chân tay phổ thông thị nữ. Tộc trưởng cùng thị nữ cũng chỉ là các ti chức tộc nhân. Cho nên không cần phải sợ. Ashley ngươi bây giờ cũng là phổ thông tộc nhân. Coi như đàn na không tồn tại. Sau đó Ashley trốn đến khách bậc thang nơi hẻo lánh. Con mắt chặt chằm chằm tầng lầu cái nút. Ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta. Nhưng mà đối phương dường như có thể nghe thấy hắn tâm lý lời nói. Thế mà chen qua đám người đi đến phía sau hắn đứng vững. Cao gầy bóng tối bao trùm nó phía sau lưng. Ashley mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Thở mạnh cũng không dám. Sợ kinh động đằng sau quái thú. Khách bậc thang mở cửa, lại có mấy vị tộc nhân tiến đến, đem còn thừa không nhiều không gian toàn bộ chen đi. Đàn na dường như bị người chen một cái, thân thể ép đến Ashley trên người. Ashley thân thể một cái giật mình, nghiêng đầu sau này nhìn lại, đúng lúc cùng đàn na lạnh lùng cao quý trong mắt màu vàng óng đối mặt. Ashley hận không thể mình sẽ thu nhỏ thuật, liều mạng rời xa vị này thánh vực thuật sư nhìn chăm chú. Mà bây giờ chính là lên lớp giờ cao điểm. Khách bậc thang chen lấn không được. Dù là Ashley đều nhanh đem mình biến thành nhị thứ nguyên. Y nguyên không cách nào tránh khỏi cùng tộc trưởng thân thể tiếp xúc quần áo cọ sát. Nó thậm chí đều cảm giác được đàn na khí tức hô tại nó mũ trùm trên. Một ngày bằng một năm khách bậc thang thời gian cuối cùng kết thúc. Đi vào nhà hàng tầng. Người khác lần lượt ra ngoài. Đàn na tựa hồ cũng là đến ăn điểm tâm. Coi như Ashley thở phào lúc. Đàn na bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai hắn. Mặt không biểu lộ nói ra. Khóe miệng. Ashley khẽ giật mình. Sờ sờ mình bên phải khóe miệng. Thế mà đàn na lắc đầu. Duỗi ra ngón tay xóa sạch nó bên trái khóe miệng bơ dấu vết. Tạ. Đàn na hướng nó có chút gật đầu. Bước nhanh ly khai khách bậc thang. Lưu lại một mộng bước Ashley. Giữa bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại cũng không có gây nên có bất kỳ chú ý gì. Tòa thành thị này người tất cả đều bị mỹ nhân sương mù thỏa mãn. Bao quát tò mò bọn hắn căn bản không hứng thú chú ý người khác bát quái. Trừ phi đó là có thể siêu việt mỹ nhân sương mù vui thích kinh thiên bát quái. Trốn ở đám người đằng sau Lộ Hy một mực tại chú ý tộc trưởng cùng Ashley. Trong đầu của nàng nhớ lại Ashley nói qua với nàng những bí ẩn đó. Giờ phút này trông thấy Ashley cùng đàn na ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, yên lặng vài chục năm lòng hiếu kỳ nhịn không được đập bịch bịch. Nàng cũng là tầng này dưới. Đi theo đàn na đằng sau ra ngoài. Rất nhanh liền chú ý đến kinh bạo ánh mắt một màn tộc trưởng thế mà đem dính lấy bơ đầu ngón tay bỏ vào trong miệng. Lúc đầu trải qua mấy ngày nữa làm lạnh. Lộ Hy đã hoài nghi mình có phải hay không bị Ashley cùng Igola lừa gạt. Tâm nghĩ nên hay không báo cáo một cái. Nhưng giờ này khắc này. Nàng tất cả hoài nghi đều thoải mái. Nguyên lai bọn hắn nói đều là thật. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.